Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Ma Tộc Thế Giới. Diệp Dương ở tiên đạo thế giới hành tẩu kinh nghiệm vẫn là không đủ. Đương nhiên, hắn mới tiến vào tiên đạo thế giới 1-2 tháng thời gian. Trước lúc này vài chục năm, hắn một mực đều tại Diệp gia, không có rời đi. Hơn nữa, loại kinh nghiệm này không phải từ trên sách liền có thể học được. Nhất định phải bản thân tự mình tích lũy kinh nghiệm. Hai thanh tử điện đại kiếm gào thét lên, cấp tốc chui vào sâu không thấy đáy ma tộc thâm uyên. Mà những cái kia phi hành quái vật thì là không biết có bao nhiêu. Nhưng cùng còn không có tới gần, liền đã bị điện giật chết rồi. Không lâu sau đó, hai người liền cũng đã rơi vào ma tộc thâm uyên chỗ sâu. Nơi này không có ánh nắng, ánh mắt lờ mờ, tựa như là ở địa động một dạng, không tự giác cũng làm người ta tâm linh có chút áp bách. Mà căn cứ Diệp Dương biết, ma tộc thế giới đại bộ phận đều là như thế. Bất quá, rơi trên mặt đất sau đó, những cái kia phi hành quái vật cũng không có. Tựa hồ, những cái kia phi hành quái liền tồn tại ở ma tộc thâm uyên một dạng. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Thanh Lam liền thu hồi từ điện đại kiếm. Nơi này cũng đã tiến nhập ma tộc thế giới. Khắp nơi tràn ngập đầy đủ loại chủng tộc ma tộc. Chúng ta cần xâm nhập ma tộc thế giới, tránh cho đánh rắn động cỏ. Diệp Thanh Lam vừa nói, cũng đã triển khai thân hình, hướng về phía trước liền bay lướt tới. Diệp Dương không có nói chuyện, chỉ là đi theo Diệp Thanh Lam sau lưng, tại ma tộc thế giới đi lại. Vừa đi, Diệp Dương một bên hiếu kỳ đánh giá ma tộc thế giới. Ma tộc thế giới cũng không có Thái Dương cùng Nhật Nguyệt tinh thần. Chỉ có không biết cái gì bảo vật ở thiên khung phía trên tản ra giống như tinh thần nhàn nhạt quang. Mang, ánh mắt cũng có chút mơ hồ không rõ. Ma tộc thế giới đại địa hiện ra hắc sắc, như là máu tươi nhuộm đỏ một dạng. Chung quanh thảm thực vật cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm. Nhưng tướng mạo quỷ dị, phổ biến thấp bé, thậm chí có chút cỏ cây đúng là hiện ra hắc sắc bộ dáng. Lộ ra rất là quỷ dị. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền phát hiện, Diệp Thanh Lam tựa hồ hướng về phía ma tộc thế giới 10 phần hiểu rõ đồng dạng. Hẳn là từ đâu đi, đi như thế nào, đều lộ ra xe nhẹ đường quen. Sư tỷ, người trước đó đi qua cái nào ma tộc thế giới? Diệp Dương đi mau mấy bước, nhích tới gần Diệp Thanh Lam, rốt cục nhịn không được hỏi thăm. Diệp Thanh Lam hơi hơi gật đầu, không sai. Tại không có trở thành chân truyền đệ tử trước đó, tới qua mấy lần ma tộc thế giới lịch luyện. Ma tộc thế giới, mặc dù tràn ngập đủ loại ma tộc cùng hung thú, còn có đủ loại hiểm địa, tràn ngập đầy nguy hiểm. Nhưng nơi này lại là một cái lịch luyện cơ hội. Bởi vì nguy hiểm, cho nên có thể rèn luyện ngươi phản ứng cùng sinh tồn năng lực. Bởi vì đủ loại ma tộc cùng hung thú quá nhiều, ngươi tùy thời đều có thể tao ngộ chiến đấu. Bởi vậy, còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên ngươi kinh nghiệm chiến đấu. Chiến đấu, liền là tốt nhất tăng lên tu vi phương thức. Diệp Dương, lần này ta liền mang ngươi đến kiến thức một cái ma tộc thế giới. Về sau, ngươi có thể một người trước đến rèn luyện, tăng cường thực lực. Diệp Thanh Lam thanh lãnh nói ra, là, sư tỷ. Diệp Dương chẳng hề để ý trả lời một câu. Diệp Thanh Lam nữ nhân này tâm tư rất khó khăn đoán. Mặc dù nàng tựa hồ tại quan tâm, chiếu cố bản thân một dạng, nhưng người nào biết rõ đâu. Bất quá, Diệp Thanh Lam nói không sai. Ma tộc thế giới thật là bọn họ những cái này tiên đạo thế giới người lịch luyện tốt nhất địa phương. Nhân tộc cùng ma tộc, vốn chính là đối thủ một mất một còn. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nếu là song phương tao ngộ, nhất định là một trận kịch liệt chém giết. Đánh giết ma tộc có thể mượn cơ hội tăng lên bản thân tu vi, mà lại còn có thể thuận tiện hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Thế nào mà không vì? Trừ cái đó ra, ma tộc thế giới còn có rất nhiều đủ loại thiên tài địa bảo, luyện khí tài liệu loại hình. Những cái này có thể đều là tài nguyên. Bởi vậy, tiên đạo thế giới rất nhiều đệ tử đều sẽ tiến vào ma tộc thế giới. Ngoại trừ lịch luyện bên ngoài, còn bởi vì nơi này bảo vật, Thậm chí, ma tộc thế giới còn sẽ có một chút đặc biệt. Chỉ có ma tộc thế giới mới có bảo vật. Tỉ như hắc ma tinh. Đây là so tinh hải thần xa còn chân quý hơn luyện khí tài liệu. Liền tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại đều đỏ mắt. Đều sẽ ra tay tranh đoạt. Sư tỷ, lần này xâm nhập địa ngục. Đến cùng cần làm chuyện gì? Đi một khoảng cách sau đó. Diệp Dương vẫn là không nhịn được hỏi thăm. Đi huyết ma tộc. Lần này tinh xa quốc đại loạn. Hẳn là yêu ma hai đạo cùng ma tộc liên thủ duyên cớ. Mà huyết ma tộc cùng huyết vân ma tông đi tương đối gần. Chúng ta đi huyết ma tộc nhìn xem. Tìm hiểu một cái tin tức. Lúc trước, ta gặp được huyết vân ma tông Phong Vân công tử thời điểm. Từng nghe hắn đề cập qua. Lần này yêu ma hai đạo cùng ma tộc liên thủ. Liền là muốn tiêu diệt chúng ta tiên đạo thế giới. Diệp Dương đem cùng ngày sự tình cho đại khái. Nói một câu. Phong Vân công tử. Diệp Thanh Lam lạnh lùng mặt rốt cục biến sắc. Lướt qua một vòng vẻ chán ghét. Chắc hẳn. Nàng cũng chán ghét Phong Vân công tử cái này biến thái ma môn đệ tử a. Phong Vân công tử thực lực mặc dù qua loa. Nhưng ở huyết vân ma tông cũng có nhất định thân phận. Hắn nói chuyện. Hẳn là không sai. Lần này. Chúng ta nếu như có thể tìm hiểu ra tin tức gì đến. Môn phái ban thưởng xuống. Ngươi hẳn là sẽ trở thành nội môn đệ tử. Về phần Phong Vân công tử. Nếu là bị ta gặp. Trực tiếp giết. Còn phải sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Diệp Dương một mặt vui mừng. Trở thành nội môn đệ tử. Chính là hắn lần này đi ra lịch luyện chủ yếu mục tiêu. Dù sao. Nội môn đệ tử môn phái phúc lợi cũng không phải ngoại môn đệ tử có thể so sánh với. Hai người tốc độ cực nhanh. Hành tẩu bên trong. Diệp Dương bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn tâm linh có chút dừng lại. Lòng có cảm giác phía dưới. Hắn liền nhìn về phía lờ mờ một bên. Lờ mờ trong góc. Một đôi lóe ra huyết quang hai con ngươi chính giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Dương. Chính là hai con mắt. Nhường Diệp Dương tâm linh phát giác, giống, gầm lên giận dữ, một cái to lớn thân hình mãnh liệt từ lờ mờ trong góc một cái tung nhảy nhào tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cũng đã vọt tới Diệp Dương đỉnh đầu trên không. Một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm giống như một vòng huyết nguyệt đồng dạng. Giữa trời trấn áp mà xuống, một cỗ mãnh liệt vô cùng, gây mũi mùi máu tươi xông vào mũi. Cơ hồ đem Diệp Dương huân hôn mê bất tỉnh. Tự tìm cái chết. Diệp Dương khẽ quát một tiếng. Chân đạp bách bộ mê tung bộ. Thân hình thoát một cái. Liền cũng đã nhanh chóng lùi lại. Lập tức, hắn một cước đạp đất. Cả người liền đằng không mà lên. Một mực đeo ở trên lưng pháp kiếm bị hắn trở tay bắt ở tại trong tay. Xùy. Kiếm quang vút qua. Tấn mãnh vô cùng phách chạm ở tại đạo kia đánh giết tới thân hình phía trên. Phốc một thanh âm vang lên, tay nâng kiếm rơi, đạo kia to lớn bóng đen trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Chết oan chết uổng, lạch cạch, thi thể ngã rơi trên mặt đất. Diệp Dương mới thấy rõ ràng, đánh lén hắn chính là một cái huyết ma, một cái thực lực đạt đến tiểu định cảnh giới huyết ma. Nhìn thấy Diệp Dương gọn gàng, Lâm Trận không hoảng hốt liền đem cái này đánh lén huyết ma cho chém giết. Diệp Thanh Lam trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu đổi lại là đồng dạng Diệp Dương cái này cảnh giới tu sĩ. Tại cái này bất tỉnh ám ma tộc thế giới bị một cái huyết ma đánh lén. Sẽ không giống là Diệp Dương như vậy tỉnh táo. Bao nhiêu đều sẽ có chút bối rối. Mà Diệp Dương lại là một mực duy trì tỉnh táo. Từ tránh né công kích. Lại đến xuất thủ đánh trả. Tiết tấu càng là vân về 10 phần tinh chuẩn. Mặc dù đem cái kia huyết ma cho đánh chết, cũng là mặt không đỏ tim không đập. Phần này tâm linh công phu, sớm liền đã thắng được rất nhiều phi tiên môn đệ tử. Cái này nô tài, làm sao sẽ lãnh tĩnh như vậy? Diệp Thanh Lam trong lòng quả thực hơi kinh ngạc. Đối Diệp Dương có loại kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn cảm giác. Nghe nói, đạt đến nhập định cảnh giới ma tộc trong đầu đều sẽ có ma tinh. Diệp Dương nói một câu, trong tay pháp kiếm cũng đã bổ ra cái kia huyết ma đầu. Tức khắc, một cái giống như trứng bồ câu lớn nhỏ, óng ánh trong suốt tinh thạch liền xuất hiện. óng ánh trong suốt, vào tay một trận lạnh buốt nhưng lại trơn nhẵn. Đây cũng là ma tộc lực lượng nguồn suối. Ở chỗ này chữ lấy ma tộc lực lượng. Hơn nữa, những cái này ma tinh lực lượng cũng có thể trực tiếp bị tu sĩ hấp thu. Luyện hóa trở thành bản thân nguyên khí. Hiệu quả thậm chí so một chút bồi nguyên đan loại hình đan dược còn tốt hơn. Diệp Dương không chút khách khí liền đem ma tinh cho thu vào trong ngực. Thế nhưng là hắn chiến lợi phẩm. Hơn nữa, Diệp Thanh Lam cũng đối những cái này cấp thấp ma tinh không có hứng thú. Bởi vì, những cái này cấp thấp ma tinh ẩn chứa nguyên khí. Quá ít, đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng. Diệp Dương, phản ứng không sai. Từ hiện tại bắt đầu ngươi liền đi tại phía trước ta a. Diệp Dương không nói hai lời. Chân đạp bách lý mê tung bộ liền đi tới Diệp Thanh Lam phía trước. Kỳ thật, vừa mới Diệp Dương đều đã phát hiện cái kia mai phục tại phụ cận huyết ma. Lấy Diệp Thanh Lam thực lực có thể nào không có phát hiện. Nàng sợ là sớm liền đã phát hiện. Chỉ là không có xuất thủ. Càng thêm không có nhắc nhở mà thôi. Vì lịch luyện Diệp Dương. Có lẽ đúng không? Lại có lẽ là muốn từ Diệp Dương trong chiến đấu. Nhìn thấu Diệp Dương bí mật. Nữ nhân này. Tâm cơ quả nhiên không tầm thường a. Diệp Dương đi ở Diệp Thanh Lam phía trước. Cảm giác được Diệp Thanh Lam ánh mắt không ngừng tại bản thân quét tới quét lui. Da đầu liền không nhịn được hơi tê tê. Tinh cung công pháp là không thể thi triển. Nếu bị Diệp Thanh Lam phát hiện mình cùng Thủy Nguyệt Sư phó quan hệ vậy liền không xong. Nhưng ngoại trừ tinh cung công pháp, ta liền chỉ biết bay tiên môn bách lý mê tung bộ. Tiên hạc vô cương quyền. Cùng cơ sở kiếm pháp. Không những như thế, ngoại trừ tinh cung công pháp không thể thi triển bên ngoài. Địa ngục thiên bi lôi, cái này thần thông cũng không thể vận dụng. Về phần nguyên thủy tâm linh thuật ngược lại là có thể sử dụng. Dù sao, chỉ cần không biểu hiện quá mức rõ ràng. Diệp Thanh Lam cũng không thể nào thấy được bản thân tâm linh. Nhưng không thể sử dụng những cái này chiến kỹ cùng thần thông mà nói. Diệp Dương chiến lực liền bị suy yếu được nhiều lắm. Không cách nào thỏa thích thi triển. Nhưng vì bí mật không bị bại lộ ra ngoài. Diệp Dương cũng chỉ có thể không thể làm gì. Tiếp xuống, Diệp Dương gặp phải nhiều lần tập sát. Huyết ma, đủ loại không biết tên hung thú các loại. Bất quá. May mắn Diệp Dương tùy thời cũng trở chuyển nguyên thủy tâm linh thuật. Đem bản thân cảm giác tăng lên đến cực hạn. Những cái này huyết ma. Hung thú mặc dù thực lực cường đại. Nhưng lại là không cách nào kích thương Diệp Dương. Ngược lại đều bị Diệp Dương cho đánh chết. Chỉ là một đường đi xuống. Diệp Dương trên người cũng nhiều không ít vết thương. Nhưng hắn thu hoạch cũng là to lớn. Tu vi tại ngày càng tăng trưởng. Theo lấy bọn họ dần dần xâm nhập, bất luận là huyết ma vẫn là hung thú thực lực đều biến càng ngày càng mạnh. Cùng bản thân cảnh giới không sai biệt lắm huyết ma, Diệp Dương còn có thể nương tựa theo bản thân nhanh nhẹn phản ứng cùng chiến kỹ đem đối phương cho. Đánh giết, nhưng nếu như cảnh giới lại cao hơn mà nói, hắn liền không phải đối thủ. Bất quá, Diệp Dương trường kỳ tinh thần khẩn trương, ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Hắn cảm giác, phản ứng năng lực thậm chí động thủ năng lực, xuất thủ tốc độ các loại đều so trước đó tăng lên không ít. Hơn nữa, đây mới là bắt đầu mà thôi. Nếu như lần này tại ma tộc thế giới lịch luyện một phen, lại ra ngoài tiên đạo thế giới mà nói, hắn khẳng định sẽ có long trời lở đất thuế biến. Chỉ là, Diệp Thanh Lam một mực phía sau nhìn chằm chằm, nhưng hắn không cách nào thỏa thích thi triển mình học tất cả. Cái này khiến hắn có loại sắp biệt xuất nội thương phiền muộn cảm giác. Một đường tới, Diệp Dương cố gắng không để cho bản thân lộ xuất mã chân đến. Nhưng càng là như thế, Diệp Thanh Lam thì càng kinh ngạc, đối Diệp Dương thì càng hiếu kỳ. Bất quá, Diệp Thanh Lam cũng không phải một mực lại nhìn. Ở Diệp Dương chiến đấu thời điểm, nàng còn ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm một cái, nhường Diệp Dương được ích lợi không nhỏ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http